Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ, chương 62, phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xuất sinh này, thế nào đây, là có con dâu quên nương đúng không? Ta chẳng qua chỉ là nói nàng vài câu, ngươi liền nghe không vào. Nghe không vào liền cút cho ta, ở cái nhà này, còn không cho phép được các ngươi tức giận với ta. Chấm, ba, một cái bàn tay to che kín nếp nhăn, dùng sức chụp ở trên bàn bên cạnh kháng, làm cho thanh âm chanh chua kia của lão thái thái, nhất thời im bặt. Xem ra tại trong cái nhà này, ngươi chính là lấy thúng úp voi, ai cũng không có thể tức giận với ngươi, nếu không còn có thể bị đuổi ra khỏi nhà, tốt, tốt lắm, phi thường tốt. Liên tục ba tiếng, tốt, làm cho sắc mặt lão thái thái, là hoàn toàn mất đi nhan sắc. Bà chưa từng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng mà tuyệt tình như thế của lão gia tử, đồng giường cộng trầm hơn 40 năm, cho dù bà ép buộc lợi hại hơn nữa, chỉ cần khóc kể một phen, hắn đều sẽ qua loa liền quên đi, nhưng là lần này, trong lòng lão thái thái cảm thấy không có tác dụng, nếu bà lại khóc ép buộc, phòng trừng lão gia tử sẽ động thủ đánh chết bà. Cha bọn nhỏ, trong lòng bà có chút sợ hãi, nhưng là há miệng thở dốc lại không biết nên nói cái gì. Bên cạnh mấy người con dâu lúc này trong lòng cũng là mỗi người một tâm tư, tóm lại nếu lão gia tử muốn ở riêng, trong lòng bọn họ đương nhiên cũng là nguyện ý, dù sao lão thái thái còn từ quân giao nơi đó lấy đến 200 lượng bạc đấy, một đại gia đình này phân một phần dù thế nào cũng đạt được trên 50 lượng a, đến lúc đó bọn họ cầm bạc ra bên ngoài một lần nữa xây một tòa phòng ở, làm thế nào cũng so với ở trong này tốt hơn. Quan trọng nhất là, mấy năm nay tiền bạc trong tay lão thái thái nhất định cũng tồn xuống không ít, ở riêng, chia nhà, đương nhiên là trong nhà có gì đều phải chia đều mới được. Thời điểm khi quân chính quốc đến trong nhà Lý Chính mời ông đến lão quân gia, lúc này trong lòng quân Bình Sơn cũng có cân nhắc, đây là thời gian cách 2 tháng, lão quân gia lại muốn làm ầm ĩ, khẽ thở dài một hơi, đuổi quân chính quốc đi thế này mới mặc xong quần áo chậm gì gì hướng lão quân gia mà đến, chờ đi vào phòng chính, liền nhìn đến quân Bình Lâm cùng mấy trưởng bối trong tộc đều đã đến. Thấy quân Bình Sơn cũng đến đây, lão tộc trưởng nhìn quân Bình Kiều, thở dài nói. Bình Kiều, lần này lại là chuyện gì? Quân Bình Kiều nhìn con trai con gái có liên quan ôm quyền sâu sắc nói với lão tộc trưởng. Tộc trưởng, lão quân gia lần này cần ở riêng, còn xin chư vị huynh đệ tộc trưởng giúp đỡ làm chứng kiến. Cha, mấy con trai đều là kinh hô, nhưng chỉ có những con dâu kia trong lòng là vui sướng, người người đều xem chắc 200 lượng kia trong lòng lão thái thái, nếu không ở riêng, những tiền bạc đó, bọn họ tất sẽ một cái tiền đồng đều không lấy được. Các ngươi cũng không cần nhiều lời, trên thôn ta cũng có không ít gia đình là con thành thân liền phân ra sống, này sống cũng rất tốt, nói không chừng không có hai lão chúng ta liên lụy các ngươi, cuộc sống của các ngươi trôi qua so với hiện tại tốt hơn nhiều. Lão gia tử thái độ thực kiên quyết căn bản là không cho mọi người cơ hội suy nghĩ. Cha ta cũng không đồng ý ở riêng, thế này mới bao nhiêu chuyện a, lão ngài cần như vậy sao? Cũng không ầm ĩ ra cái chuyện lớn gì, chúng ta không thể để cho một tiểu nha đầu làm cho lão quân gia chia năm xẻ bảy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân chính quốc chính là không hài lòng, lúc này nếu vừa ở riêng, làm đại phòng, bọn họ nhất định phải chăm sóc lão gia tử lão thái thái, bình thường là ba huynh đệ cùng nhau chiếu cố nay liền chỉ còn lại có một nhà bọn họ, này còn không mệt chết người sao. Lão gia tử trừng mắt nhìn con lớn nhất quát lên. Ta không hỏi ý kiến các ngươi, hôm nay nhà này phân cũng phải phân, không phân cũng phải phân, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi lại đánh cái chủ ý gì, nếu không muốn dưỡng ta và lão nương ngươi, hai lão gia hỏa chúng ta cũng không trông cậy vào ngươi, các ngươi phân nhà xong, thích đi nơi nào thì đi. Cha, lão ngài nói gì chứ, con làm sao có ý thế này? Con còn không phải không muốn nhìn lão quân gia bị đánh tan như vậy. Nhiều năm như vậy, nếu không phải những chuyện tình loạn thất bát tao của tam phòng này, hôm nay lão quân gia chúng ta làm sao có thể đi tới tình trạng này a, quân chính quốc vẻ mặt chính nghĩa giải thích. Ngươi nếu lại nói hưu nói vượn, liền cút đi ra ngoài cho ta. Đây là con trai con dâu nữ nhân của quân Bình Kiều ông, mặc kệ là khi nào, có sai vĩnh viễn đều là người khác, chưa bao giờ cảm thấy chính mình ở trong mắt người khác cũng đã sớm là trò cười. Cha, quân chính quốc còn muốn nói gì nữa, lại bị tiền thị bên cạnh một phen túm lại, không ngừng hướng về phía hắn nháy mắt. Quân chính quốc ban đầu còn có điểm không rõ, nhưng chờ tiền thị ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, ánh mắt hắn liền co lại, sau đó không ngừng nhìn lão thái thái cúi đầu không nói ngồi ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi, cuối cùng không nói thêm câu nào nữa. Quân Bình Kiều lấy ra giấy bút bay nhanh viết ở mặt trên, sau đó mới cho vài cái lão nhân trong tộc ở trước mặt nhìn xem, chờ sau khi bọn hắn xem xong gật đầu tỏ vẻ cũng không có gì không ổn, thế này mới đưa cho mấy con trai. Các ngươi nhìn xem, nếu còn có cái gì không hài lòng, liền hiện tại nói rõ, đừng chờ ở riêng, rồi trở về tìm cha ngươi nói chia nhà bất công. Ba nhà nhìn khế thư ở riêng trước mặt, trừ bỏ chi thứ hai, đại phòng cùng tứ phòng kia chính là tương đối không hài lòng a. Tứ phòng chưa nói gì, đại phòng Tiền thị liền kéo mặt xuống trước nhìn lão gia tử nói. Cha, theo lý thuyết việc này không nên là con dâu đề xuất, nhưng cái này không nói không phải cũng quá không công bằng sao? Nương vừa rồi còn tại chỗ tam đệ nơi đó chiếm được 200 lượng bạc, ngài đây lại cho chúng ta mỗi phòng 20 lượng, này ở riêng không có cách chia như vậy đúng không? Nhà ai không phải là chia theo nhân khẩu, cho dù là nương lưu trữ cho ngũ muội làm đồ cưới cũng không dùng đến 200 lượng đi. Phải biết rằng ta lúc trước gả lại đây cũng chẳng qua dẫn theo 3 lượng bạc đồ cưới, này còn vừa tới đã bị nương thu đi rồi, nay chúng ta ở lão quân gia 20-30 năm, liền được chia đến 10 mẫu ruộng với vài lượng bạc cộng thêm 3 gian xương phòng, này đến chỗ nào đều không thể nào nói nổi a. Trong lúc này, bởi vì Tiền thị nhắc tới 200 lượng bạc kia, ánh mắt lão thái thái là hung tợn nhìn chằm chằm Tiền thị, muốn làm cho nàng ngậm miệng lại, nhưng Tiền thị lúc này làm sao có thể từ bỏ ý đồ, lúc này đều muốn ở riêng đúng không, đến lúc đó nàng cầm bạc người cả nhà có thể trải qua ngày lành bao lâu a, còn có thể xây một tòa nhà lớn, bọn họ cũng biết làm nhị tiến, không bao giờ cần hâm mộ cái tiểu thiện nhân quân giao kia nữa. Lão gia tử nghe được lời nói của Tiền thị, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liêu thị, hướng tới bà vươn tay, nói. Lấy đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cha bọn nhỏ, đây là cái tiểu chân quân giao kia cấp tiềm khám bệnh. Liêu thị gắt gao ôm ngực, lắc đầu không chịu đáp ứng, đây chính là 200 lượng a, nhiều năm như vậy bà liều chết liều sống để dành tiền, chẳng qua cũng để dành được 6-70 lượng, nay vừa ở riêng, bà chỉ còn lại khoảng 10 lượng bạc vụn, này căn bản là không đủ bà tồn đồ cưới cho Lan Nhi. Lão gia tử cũng không có động tác gì lớn, chỉ là tùy ý nói. Tùy ngươi đi, nếu không chịu lấy ra nữa, ngươi liền mang theo 200 lượng bạc kia thích đi nơi nào thì đi nơi đó, lão quân gia ta không chưa được ngươi. Ông nói gì, lão thái thái trợn tròn mắt, đây là muốn đuổi bà đi. Cha bọn nhỏ, ông đây là muốn ép chết ta à, ta nhiều năm sinh nhi dục nữ cho ông như vậy, nay chỉ vì 200 lượng ông liền đuổi ta đi. Ôi uy ông đáng chém ngàn đao này, ta lúc trước làm sao liền mắt bị mù coi trọng ông à ôi. Ngươi gào cái gì, vì 200 lượng này ngươi đều làm mất hết mặt mũi lão quân gia cư nhiên còn liếm nghiêm mặt lôi kéo khuê nữ con dâu chạy đến trong nhà người ta lừa bạc, thể diện quân bình kiều ta cả đời này tổn xuống dưới, đều bị mấy bà tử các ngươi đây làm mất sạch sẽ, ngươi có thể có nửa điểm thể diện của đương gia phu nhân. Như thế nào, hiện tại ta đuổi ngươi đi ra ngoài còn sai sao? Ngươi còn có mặt mũi ở trong này khóc ngại chính mình mắt bị mù, liền chạy nhanh thu thập này nọ cút cho ta. Lão gia tử ngữ khí càng nói càng cứng ngắc, căn bản không để ý trong nhà mình có phải còn có mấy huynh đệ hay không, một chút mặt mũi đều không có lưu lại cho lão thái thái. Nghĩ đến bà từ khi gả đến lão quân gia, đó chính là xuôi gió xuôi nước, chưa từng bị người chỉ vào cái mũi la hét kêu cút như thế, bà cả đời đều dây dưa ở tại lão quân gia, vì cái nhà này sinh nhi dục nữ, chiếu cố lão gia tử 4-50 năm, nay lại bởi vì bà làm chút việc nhỏ như vậy, làm cho bà cút. Cho ngươi, nhưng là vẫn thỏa hiệp từ trong lòng lấy ra ngân phiếu, dùng sức ném đến trên người lão gia tử, sau đó đi xuống kháng, dẫm chân nhỏ, hầm hừ đến trong phòng nữ nhi. Phía sau, quân Lan Nhi nhìn nương mình đều đi rồi, nàng tự nhiên cũng không dám ở tại chỗ này, cũng là gắt gao đi theo phía sau bà rời đi. Đợi hai tấm ngân phiếu kia lại lấy ra, ở đây tất cả mọi người là ánh mắt nóng bỏng nhìn lão gia tử tựa hồ đang chờ quyết định của ông. Ai biết lão gia tử chính là ngồi thẳng thân mình, sau đó nhìn cuối cùng gấp chỉnh tề đặt ở trong lòng mình. Tộc trưởng, sự tình nhà ta, phiền toái các ngươi, buổi tối liền ở trong này ăn bữa cơm đi. Hai, không cần, cũng không phải đại sự gì, chính là cứ phân như vậy, luôn cảm thấy lão hai các ngươi sẽ quạnh quẽ. Lão tộc trưởng cảm khái nói, ân, phân xong an tĩnh mới tốt, nhiều năm như vậy đều vẫn cãi nhau, người lớn tuổi lúc này đều thích an tĩnh. Quân Bình Kiều hiện tại tươi cười cũng có chút gượng ép, dù sao người già đi, ai không hy vọng một nhà hòa thuận vui vẻ, nhưng làm sao lại khó khăn như vậy chứ? Lão tộc trưởng nhìn đến bộ dáng khó chịu này của ông, chung quy là nhịn không được lắc đầu, sải bước chân chắp tay sau lưng rời đi. Phía sau, quân Bình Sơn vỗ vỗ bờ vai của ông, môi giật giật lại chung quy cũng không nói gì, luôn cảm giác sau đó nói gì cũng vô dụng. Nhà này cũng chia, tuy rằng bạc còn không có chia cho ba nhà, nhưng bọn hắn coi trọng lại là 200 lượng kia ở trong lòng lão gia tử, đều trông mong nhìn ông sẽ chia như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị sau đó vẫn là đứng lên, nói với lão gia tử. Cha, cho dù là ở riêng, chi thứ hai chúng ta vẫn sẽ ở nơi này như trước, Hiền Nhi còn muốn dựa vào cha dậy mới được, hôm nay cũng không sớm, con dâu đi trước nấu cơm. Ân, đi thôi, lão gia tử mệt mỏi vẫy vẫy tay, tựa ở trên chăn bông sau người, từ từ nhắm hai mắt không biết nghĩ đến cái gì. Trước khi Lâm Thị ra cửa, đem quân chính thái cũng lôi đi, đem giấy chứng nhận ở riêng đưa cho hắn. Cất kỹ đi, ở lão quân gia gần 30 năm, lúc này bao nhiêu cũng là có cảm tình, tuy rằng lập tức ở riêng, lúc này trong lòng vẫn là có chút vắng vẻ. Quân chính thái đem tờ giấy kia cất vào trong ngực, sau đó cười hỏi Lâm Thị nói. Nàng nói cha sẽ xử lý 200 lượng kia như thế nào a? Đương nhiên là trả lại cho Giao Nhi, còn có thể làm sao? Lâm Thị liếc mắt trừng trượng phu một cái, nhìn đến tính kế trong mắt hắn, không khỏi trầm mặt xuống nói. Chàng cũng đừng đánh chủ ý lên tiền kia, vì cái này, cha ngay cả mặt mũi của nương cũng không cho chàng liền càng không cần phải nói. Nàng nói gì đấy, ta làm sao có thể đánh chủ ý lên tiền kia, chẳng qua là nghĩ, nha đầu quân Giao kia thật đúng là lợi hại, lại dùng 200 lượng này, khiến cho lão quân gia chia 5 x 7, phương diện này cũng chỉ vợ chồng đại ca bọn họ không nhìn ra được. Quân chính thái cười hắc hắc nói. Đây là chuyện gì, Lâm Thị không rõ, lôi kéo quân chính thái liền thấp giọng hỏi. Trong phòng quân Giao, Hạ Nguyệt đang trải đệm chăn cho quân Giao. Chủ nhân, ngài làm sao lại cho cái lão chủ chứa kia nhiều bạc như vậy a? 200 lượng này chẳng qua là cọ một chút cũng quá nhiều. Kia chính là 200 lượng a, không phải 2 lượng, 200 lượng có thể mua bao nhiêu thứ a? Quân Giao cầm bút lông trong tay, nghe được lời nói của Hạ Nguyệt cười nhẹ. Không nhiều lắm, mò mẫm trước khi hành động quá ít sẽ không có tác dụng gì. Tác dụng, 200 lượng kia tác dụng cũng không phải là rất lớn sao, có thể mua được hơn 40 mẫu ruộng tốt đấy. Làm sao có thể chỉ là chuyện 40 mẫu ruộng tốt. 200 lượng kia nếu nhận mà lão gia tử cũng không có hành động gì, Lưu Thị kia ắt còn có thể lại đến vài lần, cho dù bà cảm thấy lo lắng không đến, nhưng mấy người con dâu phía dưới bà đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà đến lúc đó nàng sẽ có thể làm cho quân chính dân đối lão thái thái từng chút một thất vọng, tuy rằng làm như vậy có điểm ác độc nhưng quân Giao sẽ làm được không hề áp lực. Mà nếu 200 lượng bị trả trở về, cuộc sống của lão thái thái lúc này sẽ không dễ chịu, đám con dâu này phòng chừng cũng không chiếm được gì tốt. Mà ý tưởng trong lòng nàng lại là, này đó bạc lão gia tử cuối cùng nhất định không thể không trả về, vì thể diện của ông, cũng là không thể không trả. Quả nhiên, thời gian chỉ ngắn ngủn một ngày, lúc này toàn bộ thủy tuyền thôn đều đang nói tin tức lão quân gia ở riêng, hơn nữa buổi sáng hôm nay dùng xong cơm sáng, lão gia tử làm cho quân Hiếu Hiền mang theo ngân phiếu đi tới nhà quân Giao, để hắn đem ngân phiếu trả về. Tứ tỷ, nhà ta cũng phân ra sống, nương nói nàng về sau làm việc tồn tiền xuống, có thể cho ta đi thi. Quân Giao nhìn quân Hiếu Hiền gần đây gầy yếu rõ rệt, vội vàng làm cho Kha Thím đi phòng bếp bưng tới cháo gạo nếp buổi sáng, còn có 2 món ăn sáng. Hiền Nhi ăn chút đi, thế này mới bao nhiêu ngày không thấy a, làm sao lại gầy nhiều như vậy. Quân Hiếu Hiền cũng không khách khí, ngồi ở trên ghế cầm lấy đũa liền ăn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này ra đều theo ta đọc sách, nói là lại cố gắng 1 năm 2 năm là có thể đi tham gia cuộc thi, nếu là khảo trúng tú tài có thể đưa ta đến thư viện trong thành. Ân, đọc sách thực tốt, đừng cô phụ kỳ vọng lão gia tử đối với đệ. Nàng cười nói, yên tâm đi, tứ tỷ từ nay về sau trong nhà có thể an tĩnh, đại bá nói muốn mang theo tiền bạc đi ra ngoài xây 1 gian phòng ở khác, còn nói ở tại 3 gian xương phòng kia căn bản là không đủ nhà bọn họ ở nhiều người như vậy, chờ phòng ở vừa xây xong, liền chuyển ra ngoài, thời điểm sáng nay ăn cơm, sắc mặt nãi cũng đều thay đổi, chỉ là e ngại ra ở bên cạnh, bà mới không mắng chửi người. Nghĩ đến trường hợp náo nhiệt buổi sáng kia, quân Hiếu Hiền không khỏi nở nụ cười. Tối hôm qua trong nhà trên thực náo nhiệt đi. Quân Giao nháy mắt hỏi, còn không phải sao, quân Hiếu Hiền tiến đến bên tai quân Giao nhỏ giọng nói. Nãi ầm ĩ thực lợi hại, cuối cùng bị gia hung hăng phiến vài cái tát thế này mới an tĩnh lại, nhưng mà lại khóc một đêm, buổi sáng thời điểm ăn cơm, mắt nãi đều sưng lớn, mặt kia đều sưng lên, cũng không biết mặt tiểu cô đây là có chuyện gì. Kiêu ây, bị thứ tỷ ngươi đánh chứ còn chuyện gì nữa a? Phốc thử, Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc đứng bên cạnh không khỏi cười ra tiếng, vội vàng cúi đầu xoay đến một bên, dùng sức kìm nén. Cười gì, quân Hiếu Hiền khó hiểu hỏi. Không gì, chạy nhanh ăn, ăn xong đi thư thục đi học cho tốt, đừng làm cho lão gia tử chờ để. Ai, nghe được lời nói của quân Giao, quân Hiếu Hiền vội ăn nhanh cháo gạo nếp trong bát, sau khi ăn xong lau miệng, thế này mới cùng quân Giao nói tiếng rời đi. Chủ nhân, ngài nói lão thái thái kia có thể về sau cũng không dám tới nữa hay không? Hạ Nguyệt vừa thu thập bát đũa, vừa cười hỏi, khẳng định a, không phát hiện chủ nhân chúng ta lợi hại như vậy sao, liền ngay cả Tần Mama đều nói, chủ nhân chúng ta là người có khí phách. Tô Cúc vội vàng nói, thật sự, Tần Mama cương nhiên chưa nói hành vi của chủ nhân không ổn. Hạ Nguyệt quyết miệng, trong khoảng thời gian này còn có vài lần, bởi vì nàng đi đường hấp tấp bị Tần Mama tóm được thật tốt dạy dỗ một phen. Không có, Tô Cúc nhỏ giọng nói. Có thể là Tần Ma Ma ngày hôm qua trong lòng không thoải mái, bởi vì không bảo vệ tốt phu nhân A, hận không thể lặp lại đến một lần, đem tất cả bàn tay đều kêu đến trên người nàng mới được. Chủ nhân, Tu Cúc khẳng định lại đi nơi nào nghe góc tường. Hạ Nguyệt cười nói, Tu Cúc không thuận theo chọc chọc eo Hạ Nguyệt bĩu môi nói. Mới không có chính là tối hôm qua đi qua phòng bếp không cẩn thận nghe được cái loại chuyện này, nô thì mới sẽ không đi làm đâu chủ nhân đừng nghe Hạ Nguyệt tỷ nói lung tung. Nhìn hai nha đầu bộ dáng xinh đẹp vui cười như thế, Quân Dao lúc này trong lòng cảm thấy trong lòng vui sướng rất nhiều. Tô Cúc đi kêu Lưu Thúc lại đây, nay gió xuân se lạnh, vạn vật sống lại, xưởng lạp xưởng cũng có thể bắt đầu xây lên. Dạ chủ nhân, Tô Cúc xoay người nhẹ nhàng chạy đi ra ngoài, mà bên này Hạ Nguyệt cũng vội vàng đem bát đũa trên bàn bưng đi, đem cái bàn trà lau sạch sẽ. Không bao lâu sau, Tô Cúc liền mang theo Lưu Sơn đi vào. Chủ nhân, tìm ta có chuyện gì à? Lưu Sơn cười hỏi. Lưu Thúc ngươi chờ buổi chiều trước khi đi đón Vô Ưu, thì đến tiểu lâu tìm Tào trưởng quầy, để cho hắn đem thợ ngõa lần trước xây phòng ở cho chúng ta tìm đến, ta muốn lại xây một dãy phòng ở bên cạnh, càng nhanh càng tốt. Ai, được ta buổi chiều sẽ đi làm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lưu Sơn gật đầu, phòng ở trong nhà này đều ở đầy hết, mà mấy nha đầu vẫn là cùng chủ tử ở tại một trong phòng, quả thật có chút không ổn. Mà Quân Dao nghĩ chính là chờ đến đây trước tiên ở trên núi Tiểu Ngô xây tốt xưởng cùng phòng nuôi trồng nấm mộc nhĩ, sau đó lại bắt đầu xây phòng ở, như vậy cũng có thể sớm một chút bắt đầu gia công lạp xưởng, hiện ở trong núi rất nhiều trà cây đều đã bắt đầu mọc mầm mới, đang thích hợp nuôi trồng nấm cùng mộc nhĩ. Buổi chiều, Lưu Sơn mới đi không bao lâu, Lâm Thị đã tới cửa, mà Lâm Thị vừa đến, đã bị Dương Thị kéo đến trên kháng. Nhị tẩu chuyện thế nào à, ở riêng? Dương Thị thực kinh ngạc. Ân, phân, mỗi nhà 10 mẫu ruộng, 20 lượng bạc. Lâm Thị nói, này làm sao nói phân liền phân đâu. Lão Thái Thái cũng nguyện ý, đây mới là Dương Thị không hiểu nhất, dựa theo tính cách kia của Lão Thái Thái, chính là chết sống cũng sẽ không đồng ý, lần này ở riêng cũng quá dễ dàng. Lâm Thị lại nhảy miệng, bà không đồng ý có tác dụng gì, tối hôm qua cùng Lão Gia Tử làm ầm ĩ, bị Lão Gia Tử đánh 3 cái tát một chữ cũng không dám nói, Lão Gia Tử lúc ấy đều giận, đến ngay cả hưu thư đều viết tốt lắm, nếu không có Lan Nhi lôi kéo, phỏng chừng cũng liền như vậy. Dương Thị nghe được lúc này miệng đều không khép lại được, Quân Dao nhìn một trận buồn cười. Vậy về sau làm sao a, còn có thể làm sao, nói là bây giờ còn có thể động, trước hết cùng một chỗ ăn, chờ mùa thu thu lương thực lại đều tự đi ra ngoài sống. Lâm Thị thở dài, chỉ là, đại ca đại tẩu có thể là chờ không được, buổi sáng hôm nay đã bắt đầu tìm chỗ chuẩn bị xây phòng kia, Lão Thái Thái trực tiếp tức giận ngã, hiện tại nằm ở trên kháng không ngừng hừ hừ đấy. Ngã bệnh, Lan Nhi đang chiếu cố, ân, đại tẩu mới sẽ không quản đâu, chính là thời điểm bình thường chưa ở riêng, nàng cũng không có khả năng đi chiếu cố Lão Thái Thái, hiện tại càng không, tứ đệ muội nay cũng đang cùng tứ đệ làm ầm ĩ lợi hại, chỉ bởi vì lần này ở riêng, phân cũng chỉ nhiều giống như chúng ta, khuôn mặt kia chính là khó coi chết đi được. Tứ đệ muội luôn cảm thấy là người có thể nhịn được tức giận, lần này làm sao lại vậy? Dương Thị hỏi, Lâm Thị tiến đến bên tai Dương Thị cười nói. Nghe nói, bà muội của nàng gả đến một nhà giàu trong thành người ta làm di thái thái. Vợ bé, này chính là thực được sủng ái, còn nghe nói đoạn thời gian trước lại mặt dẫn theo vài trăm lượng bạc cho nhà mẹ đẻ nàng, còn có thiệt nhiều trang sức gì đó, nghe ý tứ tứ đệ muội là trong nhà muội phu kia là mở cửa hàng, nói không chừng có thể nhờ ánh sáng của muội muội làm cho tứ đệ ở cái nhà giàu kia làm trưởng quầy, tứ đệ không đồng ý thế này mới ầm ĩ lên. Bảo muội, muội muội ruột thịt cùng cha cùng mẹ, Dương Thị chập chập nói. Cần như vậy sao, cơ nhiên làm di thái thái, vợ bé, cho nhà người ta, này thực không tốt a, này có gì, ngươi là không thấy được ngày hôm qua người tặng lễ kia tới lão quân gia, đem vài thứ kia đưa đến tứ phòng, sau khi đại tẩu nhìn đến, cặp mắt kia hận không thể nhổ ra được, có vài cuốn sa tanh trơn bóng, còn có vài loại trang sức vàng. Dương Thị không khỏi thổn thức một tiếng, xem ra muội muội của nàng ta vẫn là thực được sủng ái a, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ai biết được chỉ nghe nàng ở nơi đó một bộ dáng cái mũi mọc trên đỉnh đầu ta liền nán lại không nổi nữa, này sau đó còn không phải liền cùng tứ đệ ầm ĩ lên sao, tứ đệ là cả đời ở trong thôn lớn lên, muốn cho hắn đi trong thành làm trưởng quầy, nàng thật đúng là để mắt tứ đệ. Nói xong, Lâm Thị cũng không khỏi nở nụ cười, tựa hồ cảm thấy chính mình nói có điểm không ổn, mím môi không hề nói nữa. Dương Thị theo sau cũng là trầm mặc không nói, Quân Dao nhìn hai chị em dâu trước mắt, sau đó nghĩ tới cái gì giống như hỏi. Nhị thẩm, ngươi về sau chuẩn bị làm gì a? Còn có thể làm gì, chút tiền bạc ấy chiếc tồn trong tay, chờ cho Hiền Nhi đi thi dùng, hai vợ chồng chúng ta bình thường trồng trọt làm chút việc vụn vặt kiếm chút tiền bạc này cuộc sống cũng có thể trôi qua, lại kém còn có thể khó khăn hơn so với ở dưới quyền Lão Thái Thái kiếm ăn sao? Nếu không như vậy, trong nhà qua đoạn thời gian nữa chuẩn bị mở xưởng, nhị thẩm nếu là có thời gian, liền đi qua đi, xưởng này của ta sẽ mở ra hàng năm, như vậy một năm trôi qua ngươi cũng có thể tồn xuống không ít tiền bạc, về sau cũng có thể xây lên một tòa nhà khác. Chỉ trước mắt Tửu Lâu trấn trên hàng tháng cũng phải bán đi mấy trăm cân, mà xây xưởng lên, núi Tiểu Ngô này đã có thể thật sự là tận sức sử dụng, nuôi gà, nuôi heo, về sau tự sản tự tiêu tuyệt đối là thực có lời. Lâm Thị vừa nghe ánh mắt sáng lên, vỗ đùi nói. Vậy đương nhiên là tốt, ta còn đang lo không có phương pháp gì kiếm tiền đây. Dù sao cũng là muốn mời chút phụ nữ đến làm công, về phần tiền công Giao Nhi nói, sẽ chờ sau khi mở xưởng, lại định ra. Dương Thị cười nói, nhìn cuộc sống hiện tại của tam phòng người ta, Lâm Thị trong lòng không thể nói rõ là cái tư vị gì, có loại hâm mộ, lại có loại thản nhiên ghen tị, chỉ là trong lòng nàng hiểu được cho dù ghen tị chính mình cũng sẽ không cùng người khác như vậy, các loại hắt nước bẩn, các loại ngáng chân. Lâm Thị ở trong này một canh giờ, sau đó liền đứng dậy đi rồi, mà ngay tại Lâm Thị đi không lâu sau, quân chính dân liền vội vã chạy về đến. Tố Lan, chúng ta về xem đi, nương đã hôn mê. Chuyện thế nào à, lúc này chi thứ hai vừa mới đi à, rốt cuộc có chuyện gì? Đại ca đại tẩu lấy đi không ít lương thực của lão quân ra, đem nương tức giận hôn mê. Quân chính dân cao mày nói. Dương Thị vừa nghe, lúc này trên mặt biểu tình chính là phấn khích, lúc này đã không biết nên dùng thái độ cao hứng hay là khổ sở đối mặt quân chính dân, đành phải quay lưng đi, có chút rối rắm. Chà, chính ngươi trở về đi, nương ta sẽ không đi. Quân Giao nói, vì sao, quân chính dân khó hiểu, lúc này bà đều sinh bệnh bị thức hôn mê, làm vợ làm sao còn có thể không quay về nhìn xem chứ. Ngươi nói vì sao, ngày hôm qua cái lão thái thái kia chính là vừa mới đánh nương ta, hiện tại lúc này vừa xảy ra chuyện, nương ta phải chạy tới thăm bà. Thời điểm đánh người làm sao sẽ không ngẫm lại, về sau còn có thời điểm có thể dùng ta nương chứ. Đừng tưởng rằng chính mình là cái người cao tuổi ai đều nhường bà, loại người cậy già lên mặt này, là ta ghét nhất. Nói xong, lôi kéo Dương Thị liền hướng phòng bếp đi, không để ý tới quân chính dân, mặc kệ hắn ở phía sau là âm thầm nói thầm như thế nào kìa. Dương Thị bị nữ nhi kéo đến phòng bếp nhìn bên ngoài phòng bếp hỏi. Giao Nhi, như vậy không tốt đi, nãi con lúc này đều mất đi, như thế nào cũng phải đi xem a. Người đi có tác dụng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thái thái không muốn gặp người, vạn nhất bị người làm tức giận lại ngất xỉu thêm một lần thì sao? Còn không bằng không đi đâu, nhắm mắt làm ngơ chúng ta cũng không cần đi bị khinh bỉ, liền cái lão chủ chứa không hiểu đạo lý kia, lần lượt khi dễ người, ngày hôm qua cương nhiên còn chạy đến cửa đây, hiện tại người còn thăm bà. Ngày hôm qua bà tới cửa lừa bạc, bà cương nhiên nhìn không thấu mấy con dâu kia một người so với một người càng lợi hại hơn. Có bạc kia còn bị nhiều người trong thôn vây xem như vậy, trên mặt lão gia từ lúc này có thể bỏ qua được mới là lạ, trở về không đánh bà đều là nhẹ, hiện tại tốt lắm đi. Bạc không lừa được, sau khi ở riêng những con dâu kia ai còn sợ bà, tự tìm tội chịu. Dương Thị nghe ánh mắt càng trừng càng lớn, con là biết ra con ngày hôm qua có thể phân ra. Làm sao có thể, quân Giao nhíu mày, ta cũng không phải thần tiên, vốn nghĩ chẳng qua là mượn uy phong của lão gia tử hào hào sửa trị mấy nữ nhân kia, dù sao cho dù là các nàng không đúng hơn nữa ta đây làm vãn bối cũng không thể làm quá phận không phải sao, chắc là lão gia tử đã biết chuyện bạc kia, mới kiên định quyết tâm phân ra đi, nương, 200 lượng A, này mấy nhà phân một phần cũng đều là 50 lượng, 50 lượng này, cho dù là lão gia tử cũng phải kiếm hơn 2-30 năm A, liền cái loại người như Tiền Thị này, có thể buông tha mới là lạ. Con đứa nhỏ này, làm sao có thể tính kế ra con như vậy chứ, ta nói con làm sao lại lập tức cho nhiều như vậy. Dương Thị có điểm không ủng hộ nhìn quân Giao, đứa nhỏ này. Cho ít nào có cái hiệu quả gì, người để cho ta cho 3 lượng 5 lượng. 1 lượng 10 lượng, này cũng không đủ người mấy nhà phân nha, bọn họ sẽ vì vài cái tiền bạc này đi cùng lão thái thái cứng đối cứng. Nương, người một nhà bọn họ vốn đã mồi người đều mang ý xấu, nay chẳng qua chỉ là 200 lượng, nếu lưu lại, cha ta lúc này trong lòng sẽ đối với lão thái thái có vướng mắc, trả về cũng nói rõ lão gia tử còn không phải một người hồ đồ, ít nhất cha ở trước mặt chúng ta cũng không đến mức xấu hổ quá mức. Kỳ thật quân Giao biết quân chính dân này trong lòng là có điểm bất an, bởi vì hắn không có tiền không có bản lĩnh, đều là dựa vào khuê nữ mình, hơn nữa nương mình còn là cái loại người này, điều này làm cho hắn vừa cảm thấy thẹn với thê tử, vừa có cảm thấy thực xin lỗi nữ nhi, nàng sợ quân chính dân thời gian dài dưới loại áp lực này, sẽ sinh ra cái tâm tư không nên có gì đó. Thật giống như rất nhiều tội phạm mắc bệnh tâm lý đều là mặt ngoài nhìn qua thành thật bổn phận, vừa điên cuồng lên tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Con nếu đau lòng cha con, làm sao không cho ta và cha con cùng nhau trở về. Dương Thị oán trách nhìn nữ nhi, đứa nhỏ này trong lòng nghĩ cái gì, nàng luôn không quá hiểu được. Ngài đây là thật sự mua uốn trở về à, sẽ không sợ lão thái thái là giả vờ. Đến lúc đó nhìn đến người, đem người mắng cẩu huyết lâm đầu, vốn hẳn là bà hôn mê, đến lúc đó cho người hôn mê. Quân Dao trừng mắt nhìn Dương Thị, hỏi từng câu một. Dương Thị bị nữ nhi nói sắc mặt một trận trắng một trận xanh, một hồi lâu mới gật gật đầu. Đúng, đúng đúng, con không nói ta còn không biết đâu. Cho nên, ta liền ngăn cản người đi, này cũng là vì tốt cho lão thái thái, chuyện lần này mồi lửa dẫn còn không phải chính là nhà chúng ta sao, sau đó người còn đi tìm xui, không phải tìm tội chịu sao. Này xem như từ dỗ đến lừa gạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, nãy con bị bệnh, cho dù trong lòng ta không muốn đi cũng phải đi lộ cái mặt, có đôi khi mặt mũi này vẫn là phải làm đủ. Dương Thị nói xong liền cảm thấy ý nghĩ của mình đúng. Quân Dao không khỏi thở dài. Nương a, mặt mũi là tự mình kiếm đến, lão thái thái này đều không cần mặt mũi như vậy, người còn đến chỗ đó của bà tranh giành mặt mũi, này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao, người ta đều là vì có thể gặp được đại nhân vật mà có mặt mũi, ngốc phi đây là tính gì a? Nương này vẫn là người không sai, ít nhất so với người cha kia dễ cải tạo một chút, dù sao ruột thịt chính là không giống nhau. Quân Dao kỳ thật trong lòng hiểu được nàng cũng không phải muốn cho quân chính dân không hiếu kính lão nhân, mà là không cần nói gì nghe nấy như vậy, thậm chí là đừng là loại nhu nhược không chủ kiến như vậy, loại cha này nếu thật sự là không thể cải tạo như vậy chỉ có thể buông tha cho. Chỉ là, đối với quân chính dân nàng vẫn là thực có tin tưởng, đơn giản là hắn là một nam nhân tốt đau lòng thê tử cũng đau lòng khuê nữ, hiếu kính là mỹ đức chỉ là có chút quá mà thôi. Được nghe lời con, nương không đi, chẳng qua những thứ này vẫn là muốn mang đi, ta thu thập cho cha con một chút, sau đó về phòng nghe Tần ma ma nói chuyện trong đại trạch trong kinh, cũng đi theo học tâm nhãn của những phu nhân này, miễn cho về sau bị người ta lừa gạt. Nói xong, đứng lên đi vào gian chữ vật thu thập một rổ này nọ đi ra phòng bếp. Bên ngoài quân chính dân đang muốn chạy tới lão quân gia, đã bị Dương Thị sau đó đi ra ngoài gọi lại. Dân ca, đây là đồ ta chuẩn bị, chàng mang đi qua đi. Quân chính dân nhìn một rổ thực tràn đầy đồ ăn kia trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nắm tay thê tử, nói. Tố Lan, đều là ta vô dụng, cho nàng đi theo chịu nhiều khổ cực như vậy, hôm nay không đi thì không đi thôi, miễn cho nương lại để nàng chịu tức giận, ta tự mình đi qua là được. Ân, Dương Thị gật gật đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra một chút bạc vụn. Đây là ta bình thường gom góp xuống được, chàng xem nếu thân mình nương thật sự không tốt liền tìm Miêu đại phu cho bà xem bệnh, miễn cho kéo dài lại bệnh nặng. Được, ta đã biết, nàng cứ yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở về. Quân chính dân vỗ tay Dương Thị, thế này mới ôm rổ ra cửa, kỳ thật này vừa đi trong lòng hắn cũng hiểu được lão thái thái nhất định là cực kỳ không muốn gặp hắn, cho nên hắn liền quyết định đem này nọ buông, cùng lão gia tử nói mấy câu, sẽ trở lại. Hoa Mai Sơn Trang, nghênh đón một chiếc xe ngựa mộc mạc. Điện hạ, Miêu Nhược nhìn thấy xe ngựa từ Sơn Trang đi ra ôm quyền cung kính nói với Ninh Tử Thần đang đi xuống xe ngựa. Ninh Tử Thần khoát tay. Đại Miêu, Hoàng Thúc ở bên trong sao? Mắt to đánh giá bốn phía, thật đúng là thực bình thường mà, so với vương phủ của Hoàng Thúc chính là kém không phải một hai cấp bậc, thế nhưng lại làm cho hắn cảm thấy thực thoải mái, thực an tĩnh. Miêu Nhược nghe được lời nói của Ninh Tử Thần, khóe miệng không khỏi co rút, điện hạ này, mỗi lần thấy hắn, xưng hô này luôn không giống nhau, các loại biến hóa. Miêu Tử, Đại Miêu, Miêu Thị Vệ, Lão Miêu, tóm lại trong tứ đại kim vệ, chỉ có hắn danh hiệu nhiều nhất, duy nhất cái tên vang dội nhất, dễ nghe nhất kia bị ngài ấy xem nhẹ. Thời điểm Miêu Nhược nghĩ lại, tiểu điện hạ này khẳng định là cố ý, ngài ấy chính là ghen tị thời gian mình đi theo bên người chủ tử so với ngài ấy nhiều hơn. Hồi điện hạ, chủ tử đang ở thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt to ngập nước của Ninh Tử Thần lập tức liền trợn tròn. Miêu Tử, ta làm sao có thể biết thư phòng của thôn trang này ở nơi nào a? Dẫn đường cho ta a. Dạ, mời điện hạ. Miêu Nhược cướp bộ phù phiếm mang theo vị gia này đi hướng thư phòng bên kia. Trong thư phòng, một thiếu niên bộ dáng thanh tú, dáng người nhỏ gầy đang quỳ một gối xuống ở trước mặt Ninh Nguyệt Cẩn, cúi đầu nghe mệnh lệnh của hắn. Một đường này có bị người phát hiện hành tung không? Thuộc hạ một đường rất là cẩn thận, cũng không một ai phát hiện. Thiếu niên cung kính trả lời. Tốt lắm, từ đêm nay bắt đầu, ngươi liền đi theo bên người Vô Ưu, về sau hắn chính là chủ tử của ngươi, hiểu được không? Giả thuộc hạ muôn lần chết không chối từ, chẳng sợ tan xương nát thịt cũng chắc chắn bảo hộ tiểu chủ nhân an toàn. Ân, đi thôi, theo Ninh Nguyệt Cẩn ra lệnh một tiếng, thiếu niên giống như một đám xương vậy, biến mất ở phòng nội. Ninh Nguyệt Cần có chút nhíu mi, nghe thấy thanh âm bên ngoài kia của Ninh Tử Thần, môi không khỏi mang theo một tia cười, võ công của tiểu tử này còn cần phải tăng mạnh, ám vệ của hắn đi theo phía sau xe ngựa của tiểu tử này mấy ngày, cương nhiên đều không có phát hiện. Chủ tử, điện hạ đến, ngoài cửa, Miêu Nhược thấp giọng nói, hoàng thúc ta đến thăm ngươi. Không đợi Ninh Nguyệt Cần nói chuyện, Ninh Tử Thần liền một phen đẩy ra cửa thư phòng, a miệng vọt vào. Ninh Nguyệt Cần đợi hắn đi lên phía trước, nâng tay ở trên đầu hắn gõ một chút, nhìn bộ dáng hắn nhe răng nhếch miệng quát khẽ nói. Ngươi có bao nhiêu kiêu ngạo, cương nhiên còn có thể bị người ta nhìn chằm chằm vào, ta bình thường dạy ngươi đều theo cơm ăn đi xuống đúng không? Đỡ cái chán, trong lòng Ninh Tử Thần miễn bàn có bao nhiêu ủy khuất, nhìn hắn quyết miệng không phục nói. Ta cũng không biết a, ai biết phụ hoàng sẽ mỗi ngày đến trong cung của ta dùng bữa a, trong lòng ta đây còn không thực được tự nhiên đâu, còn hỏi sinh nhật của ta, còn hỏi ta bình thường làm gì, rõ ràng đều không quan tâm ta, lúc này đột nhiên làm sao muốn như vậy a, hắn trong khoảng thời gian này chính là đang liều mạng hạ thấp độ nổi danh của mình xuống a, nhưng là ai làm cho cái nam nhân kia là đương kim hoàng thượng a, hắn ta đi đến chỗ nào còn không phải cả triều đều biết a, nếu không phải vì hắn thông minh, mấy cái hoàng huynh kia còn không đem hắn ăn sống nuốt tươi sao, còn cần thật cẩn thận thử như vậy sao, phải biết rằng cùng khất cái đánh bạc kia chính là một việc rèn luyện ý chí người ta a, chỉ vị chua thối tận trời kia có thể đem hắn hôn đến cơm tối hôm trước đều bị ói ra. Làm sao có thể không quan tâm ngươi, không quan tâm cần gì đi cùng ngươi cùng nhau dùng bữa. Nhất định là hoàng thúc cùng phụ hoàng nói gì đó, hắn mới đột nhiên thay đổi chủ ý, nếu không phụ hoàng ngay cả có con trai là ta đây hay không đều không nhất định biết. Ninh Tử Thần chu môi phấn nộn than thở, đừng tưởng rằng hắn là tiểu hài tử nên cái gì cũng không biết, phải biết rằng hắn chính là chân truyền của hoàng thúc, một tay bản lĩnh sát ngôn quan sát cũng không kém hơn bất luận kẻ nào, có thể giấu giếm qua bốn huynh trưởng thời gian lâu như thế, đã nói lên bản lĩnh của hắn. Ninh Nguyệt Cần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô đơn kia của Ninh Tử Thần, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Là thật sự quan tâm, có lẽ trước kia đối với ngươi là không quan tâm, nhưng ngươi phải tin tưởng hắn, ở thời khắc nào đó, hắn không phải hoàng thượng, chỉ là một người phụ thân bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm kia thân ảnh cô đơn trong ngự thư phòng xa hoa kia, làm cho hắn cho dù trái tim lại lạnh lùng như thế nào, cũng vẫn bị xúc động không nhỏ như trước. Ai nói đế vương vô tình chính là không thể không vô tình mà thôi, phải làm đến thật sự vô tình cũng thực sự khó khăn. Hoàng thúc thần nhi đói bụng. Tựa hồ không nghĩ đàm luận đề tài này, Ninh Tử Thần tiến lên lắc lắc cánh tay của Ninh Nguyệt Cẩn. Miêu Nhược nói cho phòng bếp, đêm nay làm mấy món tinh xào. Hắn thản nhiên phân phó nói. Dạ, Miêu Nhược khom người rời đi, mà ngoài cửa Cảnh Hoành cùng Tiểu Lương Tử mỗi người giữ một bên, chờ chủ tử tùy thời phân phó. Hành Sơn trấn Phúc Vận Tiểu Lâu, thời điểm khi Lưu Sơn đến nói cho Tào Như Hành quân giao muốn xây phòng mới, Tào Như Hành không nói hai lời liền sai Thanh Vân đi tìm nhóm thợ ngõ lúc trước kia, sau đó chờ Thanh Vân trở về nói là buổi sáng ngày mai sẽ đến, Lưu Sơn thế này mới cùng Tào trưởng quầy nói lời cảm tạ, sau đó đánh xe ngựa đến tiệm sách Thanh Trần. Mỗi ngày, Vô Ưu đi theo Tống Thanh Trần đọc sách tập viết, tuy rằng thời gian cũng không dài, nhưng là Vô Ưu thiên tư cực cao, trong thời gian ngắn liền đem một tay của Tống Thanh Trần tự học có khuôn có dạng, phải biết rằng Tống Thanh Trần làm đại học sĩ Hàn Lâm viện mười mấy năm, một tay rượu bút đan thanh ngàn vàng khó cầu kia, nay có thể có học sinh thông minh như thế kế thừa học vấn của hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động, chỉ hận không thể mở đầu Vô Ưu ra, đem tất cả những thứ mình biết đến, có thể một cỗ não đưa cho Vô Ưu mới tốt. Diệu bút đan thanh, bút pháp tuyệt diệu, kiến thức về sử sách rộng rãi. Mắt thấy đến thời gian tan học, Tống Thanh Trần đành phải dừng lại, khép lại sách trước mặt nói. Hôm nay chỉ đến chỗ này thôi, thời điểm Vô Ưu trở về phải đọc tường tận, ngày mai ta sẽ tiếp tục kiểm tra. Vô Ưu vội vàng đứng lên, hai tay ôm quyền khom người nói. Đa tạ tiên sinh, ân trời cũng không sớm, sớm một chút trở về đi. Tống Thanh Trần cười tủm tỉm vuốt tròm râu nói. Vâng, Vô Ưu cáo từ tiên sinh ngày mai gặp. Tiểu tử kia nói xong liền ôm túi sách đi ra khỏi tiệm sách Thanh Trần. Lưu Sơn đang chờ ở tiệm sách Thanh Trần nhìn đến Vô Ưu đi ra, vội cười tiến lên tiếp nhận túi sách của hắn, nói. Thiếu gia, hôm nay học như thế nào? Có mệt hay không? Vô Ưu cười tủm tỉm nói. Không mệt, Lưu gia gia ngươi mới mệt chứ, mỗi ngày đều đón đưa Vô Ưu đi học tan học, Vô Ưu thực cảm kích. Hai, này có gì, có thể đưa tiểu thiếu gia đi học tan học, trong lòng Lưu Sơn đây thực cao hứng, trở về sau thiếu gia nổi danh thiên hạ, người ta vừa nghe nói ta là đánh xe cho Vô Ưu thiếu gia, không biết trong lòng có bao nhiêu hâm mộ đâu. Lưu Sơn vui tươi hớn hở nói, Lưu gia gia ngươi khích lệ Vô Ưu, tiểu tử kia bị Lưu Sơn nói khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ, ngượng ngùng chui vào trong xe. Nô tài ra mắt chủ tử. Một đạo thanh âm đột ngột ở bên cạnh xe ngựa vang lên, dọa Lưu Sơn nhảy dựng, chỉ vì thời điểm người kia xuất hiện, hắn căn bản là không có phát hiện. "Ôi má ơi, ngươi là ai a?" Lưu Sơn vung roi ngựa trong tay, chỉ vào người quỳ gối bên xe ngựa hỏi. End chương 62, cách chương.